Quang Vinh Đế Phong Lưu, chương 112, Luyện Ngục, góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, mọi người trong phân khu 7 đeo phụ tải tới học, còn Quang thì sắp xếp hành lý tiến tới Luyện Ngục Tháp ở phía bắc trung tâm học viện Hoa Sen. Đi một hồi Quang cũng tới nơi. Mở ra trước mắt Quang là một tòa tháp cao 4 tầng hình trụ có tiết diện tròn. Luyện Ngục Tháp được học viện xây dựng nhằm tăng hiệu suất tu luyện của các học sinh mũi nhọn. Mỗi tháng những học sinh trong diện này sẽ có một ngày trong Luyện Ngục Tháp. Bước tới cánh cửa đá duy nhất của tòa tháp, Quang quẹt tấm thẻ của mình lên cánh cửa và ầm ầm. Cánh cửa rung động và mở ra. Phả vào mặt Quang là một luồng linh khí nóng bỏng. Vâng, tầng 1 của Luyện Ngục Tháp là một khu vực rộng lớn như một hoang mạc hoang vu. Nơi đây nồng độ linh khí vô nồng đậm, nhưng nó chỉ là một góc của tảng băng. Tại đây càng ngồi tu luyện lâu thì nồng độ linh khí dẫn tới càng tăng tốc độ tu luyện, do đó cũng tăng lên, nhưng đồng nghĩa với việc nhiệt độ tăng lên. Với Quang mà nói thì tầng 1 Luyện Ngục Tháp không có mấy ý nghĩa, vì linh khí với hắn chỉ là XP, mà XP thì hắn đâu có thiếu. Không nói huyết tu la thì thiên địa quyết tự mình hấp thu cũng mang cho hắn một nguồn kinh nghiệm ổn định theo thời gian. Nhưng để lên được tầng 2 thì Quang vẫn phải vượt qua 30 phút ở tầng 1. Tìm đến Luyện Ngục Tháp, thực chất Quang chỉ hướng tới tầng 2 và tầng 3. Tầng 2 là 1.500 bậc thang nối liền lên tầng 3. Mỗi bậc thang sẽ có kích thước 4m x 2m bằng đá hoa cương, nhưng không biết thế nào một bậc so với bậc trước lại có thêm 5. Trọng lực gia tăng, đây là nơi Quang chọn để gia tăng cường độ thân thể của mình. Bình thường thì qua 500 bậc đầu sẽ có thang máy trở thẳng lên tầng 3. Tại tầng 3 là một khu chứa vô vàn người gỗ. Ban đầu sẽ chỉ có một con tấn công bạn, nhưng sau khi con đó ngã xuống thì 2, 4, 8, 16, 32 con lao tới. Khi 32 con ngã xuống thì số 32 này sẽ được bảo toàn ở lần sau. Nghĩa là 32 con xông lên thì chỉ cần một con chết sẽ có ngay con khác thay thế vào, và thực lực cấp độ tăng 1-5 lần so với con đã chết. Quang coi đây là nơi mình tìm kiếm kinh nghiệm thực chiến. Còn tầng 4 là một mê cung đơn giản bố trí, không biết cơ man nào bẫy dập cơ quan để rèn cho học viên sự tỉ mỉ trực giác và khả năng phản ứng của bản thân, những thứ đó không làm khó được haki quan sát của Quang nên Quang trực tiếp bỏ qua. Quay lại thực tại, Quang tiến vào trong Luyện Ngục Tháp thì cánh cửa cũng nhanh chóng đóng lại một cách nặng nề. Trực tiếp cởi bỏ áo ngoài Quang để lộ phần trên cơ thể lực lưỡng của mình với những khối cơ hoàn mỹ. Tìm một địa phương bằng phẳng, Quang ngồi xuống bắt đầu chủ động vận hành thiên địa quyết. Ngay lập tức lấy Quang làm trung tâm, một cơn lốc xoáy linh khí hình thành và bắt đầu chuyển động. Kinh nghiệm của Quang đang ùn ùn tăng lên. Tốc độ này số là vô cùng kinh khủng, hai con số hàng đơn vị và hàng chục không thể nhận ra là số gì nữa rồi, chúng này liên tục. Chính vì thiên địa quyết quá bá đạo khi tu luyện gây động tĩnh quá lớn nên Quang hạn chế chủ động vận hành, nên cấp độ cũng chỉ tồn tại ở LV4 chưa. Tới 30 phút sau, thanh âm của Ly vang lên thông báo Quang thăng cấp. Đúng vậy, Quang thăng cấp. Trong 30 phút Quang đã hấp thu được hơn 2 triệu điểm kinh nghiệm. Quá khủng bố rồi, nhưng đổi lại cơ thể Quang lúc này đang đỏ ửng như thép nung. Nếu không phải Quang có thể thuật vững chắc, bây giờ khéo cũng không chịu nổi về thăm chúa rồi. Mở ra bảng thông tin nhìn một chút mà Quang hộc máu. Trần Ngọc Quang, tu vi linh. Võ tá cấp 1, 123, 50m. Kiếm khách, nhìn thanh kinh nghiệm khủng bố kia Quang hơi do dự khi tu luyện xong hệ. Nhưng rất nhanh Quang lại tràn đầy quyết tâm vào con đường mình đã chọn. Con đường hướng tới đỉnh phong. Mặc dù cửa tầng 2 đã mở nhưng Quang chưa vội vã tiến lên mà vẫn ngồi đó, nhưng ngừng hấp thu linh khí để cho cơ thể hạ nhiệt từ từ. Nếu như xong thẳng lên tầng 2 e hắn sẽ nứt ra như một sản phẩm gốm nung thất bại mất. Sau thời gian hạ nhiệt, Quang bước lên tầng 2. Bước vào tầng 2, điều đầu tiên Quang cảm nhận được là mát. Ngồi phịch xuống nền đá hoa cương mát lạnh, ngoảnh đầu sang Quang thấy một bia đá ghi tầng 2. 1.500 bậc thang, chúc bạn may mắn. vừa thở Quang vừa đọc cột đã vẻn vẹn chỉ có nhiêu đó chữ không khỏi khiến Quang mỉm cười. Rèn luyện trong môi trường trọng lực gia tăng thì mắc số còn gì? Nhớ năm đó Sogoku cũng dựa vào trọng lực của nhà thần vũ trụ để luyện võ lấy được sức mạnh không tưởng. Nghĩ về sự bá con mẹ nó đạo của vị thần Saiya này Quang không kìm chế được mà bắt đầu. Ban đầu thì không có nhiều thay đổi nhưng các bậc cứ nặng dần đến bậc thứ 400 thì Quang trực tiếp nằm im như chó chết tại mặt đất. Nằm trên đất Quang cố gắng bò dậy ngồi dậy rồi là đứng dậy sau đó là vận động đến khi nào đánh được một bài kim cương quyền hài hòa thì hắn mới. Bước tiếp, để lên đến bậc 401 hắn tốn mất cả một tuần liền. Trong khoảng thời gian này thì ăn uống cũng là một thử thách khi mấy ngày đầu rắm cũng không thả được chứ đừng nói là ăn. Hai tháng sau, lúc này Quang đang ở bậc thứ 1500 mà tập kim cương quyền. Số là sau khi lên tới mắc bậc thì Quang muốn ở lại đây để rèn luyện thân thể. Hắn luyện tập như bình thường tập kim cương luyện thể tập kiếm. Nếu chỉ nhìn hắn tập tành thì người ngoài cũng chẳng thấy có gì đặc biệt cả. Hiện tại Quang cũng chưa muốn lên tầng 3 mà chú trọng bồi dưỡng thân thể thật tốt. Ở trong này Quang cũng bỏ luôn buổi giám định của Trà Mi. Kết quả cô nàng bị Quang cho leo cây một buổi vô cùng tức tối. Trong 2 tháng qua tu vi của Quang tăng không ít nhưng nhiều hơn là huyết tu la. Trần Ngọc Quang tu vi, Linh, võ tá cấp 2, 17, 4M, 70M, đề nghị dung hợp nguyên tố và cương khí. Kiếm khách thuộc hạ huyết tu la LV31. Tướng cấp 1, 72K, 120M. Thời gian qua thực lực huyết tu la tăng mạnh cũng là nhờ tập đoàn yêu thú do hắn gây dựng từ kỹ năng huyết nô của mình. Có nhiều đồng minh thì hắn càng giết được nhiều ma. Linh thú cường đại càng cắn nuốt được nhiều tinh huyết. XP của huyết tu la đồng nghĩa với việc XP của Quang cũng tăng lên không ít. Cách chương.